lúc này mới trầm giọng nói là chuyện gì xảy ra. Doan Ưng thấy Diệp Mặc nhẹ nhàng dùng khí thế cuốn văng một tên Đại La Tiên thì càng khiếp sợ không thôi. Đồng thời trong lòng cũng rất vui mừng. Hiện tại Diệp Mặc đã hỏi, thì y lập tức trả lời chúng tôi liên tục nhận người tới thành lập tiên thành. Hơn nữa tiến độ kiến thiết Mặc Nguyệt tiên thành cũng rất nhanh. Nhưng vì chúng tôi mua sắm tài liệu quá nhiều, hơn nữa lại quá trân quý, cho nên 5 ngày trước có mấy tên Đại La Tiên đã tìm tới chỗ chúng ta. Trong đám người này có người của Tử Sương Tiên Tôn.